Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Vất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Nếu như thấy hay thì cũng mong các bạn hãy chia sẻ đến người thân và bạn bè của mình được biết đến kênh truyện nhiều hơn và ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 72 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Về tới cảnh hòa trang viên, cuối cùng Thẩm Thất cũng được về nhà của mình rồi. Lưu Nghĩa thấy Thẩm Thất mang bao lớn bao nhỏ trở về thì hoảng hốt nói: "Cậu đi cướp về đấy à?" Thẩm Thất đặt đồ xuống sofa rồi nói: "Đây đều là Hà lão phu nhân tặng đấy." Lưu Nghĩa suýt chút nữa thì phun ngụm trà ở trong miệng mà thốt lên: "Cậu đang nhận tổ quy tông đấy à? Cậu nói cái gì vậy?" Thẩm Thất giận lườm Lưu Nghĩa: "Nói gì chứ, tớ họ Thẩm mà." "À, lỡ miệng. Lưu Nghĩa cảm kích che miệng lại nói: "Cậu cứ coi như là chưa nghe thấy gì là được, bỏ qua nhé." Lưu Nghĩa run lập cập: "Quả nhiên là duyên trời định nha, thế nào cũng không thoát được." "Không đúng, không phải cậu đến Tú Trường sao? Sao lại đến nhà họ Hà vậy?" Lưu Nghĩa tò mò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Thẩm Thất hơi đỏ mặt kể qua loa chuyện đã xảy ra trong tối hôm qua và ngày hôm nay. Lưu Nghĩa yên lặng giơ ngón tay cái lên: "Đúng là cao tay, không phục không được. Hạ Tổng ơi Hạ Tổng, cậu vì để tán gái mà dùng đến cả chiêu giả bạch ư? Ai mà không biết thân thể cậu vô cùng tốt chứ, chỉ thiếu chút nữa là nuốt chừng cả trời đất thôi. Nhưng mà chiêu này cũng hữu dụng đó nha." Trước ngày SA ra mắt một hôm, Thẩm Thất bỗng nhận được một cuộc điện thoại vô cùng bất ngờ. Cuộc điện thoại là của Phùng Khả Hân. Cô ta muốn hẹn gặp Thẩm Thất. Thẩm Thất do dự một chút, cân nhắc đến việc cô ta là em gái của Phùng Mạn Luân, nên cô mới đồng ý. Vừa gặp mặt, Thẩm Thất liền ngẩn người. Dáng vẻ tiểu tụy của Phùng Khả Hân đúng là dọa người. Thẩm Thất kinh ngạc nhìn Phùng Khả Hân: "Phùng tiểu thư, cô làm sao thế?" Phùng Khả Hân giơ tay che gò má của mình lại. Lúc này Thẩm Thất mới để ý đến chỗ gò má của cô ta hơi sưng đỏ lên. "Tôi không sao, tôi chỉ không cẩn thận nên bị ngã thôi." Phùng Khả Hân lập tức che giấu: "Mời cô ngồi, cô muốn uống gì?" "Một ly cà phê đi." Thẩm Thất gật đầu nói: "Cô tìm tôi gấp như vậy, chắc có chuyện gì đúng không?" Phùng Khả Hân vừa mới làm bộ móng tay rất đẹp, cô ta vô cùng vô thức mà vẽ lên cốc cà phê mà nói: "Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện." "Chuyện gì? Cô nói đi. Chỉ cần tôi có thể giúp thì nhất định tôi sẽ giúp." Thẩm Thất cười cười rồi nói tiếp: "Cô là em gái của sư huynh. Nhiều năm nay sư huynh luôn quan tâm đến tôi, vì vậy mà tôi không thể thoái thác được." Phùng Khả Hân há miệng, cô ta sửa lại ý tứ: "Quả thực là anh tôi đối xử với cô rất tốt." "Đâu chỉ là tốt, vì Thẩm Thất mà còn có thể đánh cả cô ta nữa." Điều này đã không chỉ dùng từ tốt mà có thể nói rõ được rồi. "Tôi muốn xin cô một tấm giấy mời đến buổi ra mắt của SA. Phùng Khả Hân nói: "Cô không có sao? Tôi nhớ là tôi đã đưa cho sư huynh mấy tấm giấy mời rồi mà. Anh ấy chưa đưa cho cô à?" Thẩm Thất hơi bất ngờ. Phùng Khả Hân là đệ nhất thiên kim tiểu thư ở Nghệ An, đương nhiên là phải mời rồi. Vì thế mà cô đã đưa cho Phùng Mạn Luân mấy tấm giấy mời. Một trong số đó chính là muốn đưa cho Phùng Khả Hân. Nhưng mà vì sao Phùng Mạn Luân lại không đưa cho cô ta chứ? Chắc anh tôi đã đưa giấy mời cho những người cần hơn rồi đó. Phùng Khả Hân cười gượng gạo mà nói. Dù sao thì cũng có rất nhiều người muốn lấy một số thứ từ tay của anh tôi. Thẩm Thất gật đầu, cô lấy một tấm giấy mời từ trong túi ra đưa cho Phùng Khả Hân. "Xin lỗi cô, trễ như vậy rồi mới tự tay đưa cho cô được." Ánh mắt của Phùng Khả Hân sáng lên, cô ta đưa tay nhận lấy. "Đúng rồi, hôm đó Hà Nhật Ninh sẽ đi cùng đến chứ?" Phùng Khả Hân cắn cắn môi nói. "Văn Nhất Phi sẽ đến chứ?" "Bọn họ sẽ đến." Thẩm Thất gật đầu. "Tôi đều đã gửi giấy mời cho bọn họ rồi." Ánh mắt của Phùng Khả Hân sáng lên. "Vậy thì tốt, tôi sẽ đến tham dự đúng giờ. Cảm ơn cô vì vẫn còn chịu đến gặp tôi." Thẩm Thất kinh ngạc nhìn Phùng Khả Hân. Phùng Khả Hân hơi hoảng loạn, cô ta không dám nhiều lời nữa nên liền nói: "Ngày mai diễn ra lễ ra mắt rồi, tôi không làm phiền cô nữa. Đợi sau khi buổi ra mắt kết thúc, chúng ta lại nói chuyện tiếp." "Cũng được, vậy tôi về trước nhé. Hẹn ngày mai gặp cô. Thẩm Thất xem đồng hồ, cô thực sự không còn nhiều thời gian nữa, vì vậy cô đứng dậy cáo từ rồi đi trước. Phùng Khả Hân thấy Thẩm Thất rời đi, thấy bóng lưng duyên dáng của Thẩm Thất, ánh mắt Phùng Khả Hân lạnh đi mấy phần. Phùng Khả Hân giơ tay lên sờ lên gò má của mình. Từ trước đến giờ, cô ta chưa bao giờ dám tin rằng anh trai cô ta sẽ đối xử với cô ta như thế. 2 tiếng trước, Phùng Mạn Luân tìm được Phùng Khả Hân. Phùng Mạn Luân mở miệng hỏi một cách cộc cằn. Anh để em quay về là vì muốn em bám lấy Hạ Nhật Ninh. Mấy ngày hôm nay em đang bận cái gì thế? Chẳng nhẽ em không biết Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đã gần gũi với nhau hơn rất nhiều rồi sao? Phùng Khả Hân giải thích theo phản xạ. Em chỉ là chưa tới kịp mà thôi. Vì thế mà em kịp đến dụ dỗ Văn Nhất Phi đúng không? Phùng Mạn Luân lập tức cắt ngang lời nói của Phùng Khả Hân. Em quên rằng anh đã nói với em những gì rồi sao? Em có thể dụ dỗ Văn Nhất Phi, nhưng điều kiện tiên quyết là em nhất định phải giành được Hạ Nhật Ninh về tay. Em... Phùng Khả Hân bỗng chốc bị tra hỏi. Mấy ngày hôm nay, đúng là cô ta vẫn luôn liên lạc với Văn Nhất Phi. Cô ta cũng biết rằng hành tung của cô ta không thể thoát khỏi ánh mắt của Phùng Mạn Luân. Nhưng cô ta không ngờ rằng anh trai cô ta lại thiếu kiên nhẫn đến mức chạy thẳng đến đây để hỏi cô ta như thế. Hơn nữa, Phùng Mạn Luân lại không hề cho cô ta cơ hội để giải thích. Phùng Khả Hân, em cảm thấy rằng em là đệ nhất thiên kim, tiểu thư ở tỉnh Nghệ An, nên sẽ không ai dám làm gì em, đúng không? Phùng Mạn Luân dùng ánh mắt thâm trầm nhìn em gái ruột của mình, nhưng đáy mắt của hắn đã không còn tồn tại một chút tình thân nào. Đối với Phùng Mạn Luân thì Phùng Khả Hân cũng như Phùng Gia chẳng qua chỉ là bàn đạp để hắn tiến lên trên con đường phía trước. Hắn đã nhìn nhận rõ ràng điểm này từ rất lâu trước đó rồi. Từ nhỏ, Phùng Gia đã dạy dỗ bọn họ như thế. Đó chính là dẫm lên toàn bộ những người có thể dẫm để bước lên đỉnh cao. Phùng Mạn Luân như thế, Phùng Khả Hân cũng như thế. Vì vậy mới tạo nên một Phùng Khả Hân có tính cách hung hăng, kiêu ngạo giống như bây giờ. Vì là đệ nhất thiên kim tiểu thư của tỉnh Nghệ An, nên không ai có thể vượt qua được cô ta. Phùng Mạn Luân khiêm tốn và thông minh hơn Phùng Khả Hân nhiều. Hắn ta lựa chọn nhẫn nhục, lựa chọn che giấu đi bộ mặt chân thật nhất của mình. Hắn ta dùng một khuôn mặt giả dối để khiến cho tất cả kẻ địch lơ là, thậm chí là người thân của hắn ta. Trước khi Phùng Mạn Luân nắm toàn bộ Phùng gia trong tay, không ai trong Phùng gia biết được tính cách thật sự của Phùng Mạn Luân. Thậm chí Phùng lão gia cũng không rõ. Ông chỉ cảm thấy rằng đứa cháu này càng ngày càng khó khống chế mà thôi. Mà sau khi Phùng Mạn Luân từng bước nắm được toàn bộ Phùng gia trong tay, thì hắn ta lập tức trở mặt. Từ một quân tử khiêm tốn lúc trước đã biến thành một quân vương trong tòa thành của Phùng gia. Quyền lực của Phùng gia bây giờ đã hoàn toàn chuyển sang người của Phùng Mạn Luân rồi. Phùng lão gia và ba mẹ của Phùng Mạn Luân đã suy bại đến mức trở thành sự tồn tại mang tính tượng trưng mà thôi. Vì vậy, Phùng Mạn Luân lại càng để lộ ra nanh vuốt của mình. Hắn không còn nhẫn nại với người của Phùng gia nữa, bao gồm cả Phùng Khả Hân. Bây giờ, người của Phùng gia cũng chỉ giống như nữ hoàng nước Anh hiện tại. Chỉ cần xuất hiện một chút trong những trường hợp đặc biệt quan trọng là được rồi. Lựa chọn cụ thể sẽ do Phùng Mạn Luân quyết định, giống như Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện của nước Anh bây giờ vậy. Vậy nên Phùng Khả Hân sa sút tinh thần và lười biếng như thế thì làm sao Phùng Mạn Luân tha cho cô ta được chứ? Nhất là mấy ngày hôm nay, Thẩm Thất vừa về nước thì đã thân thiết với Hạ Nhật Ninh như thế. Trong lòng Phùng Mạn Luân cảm thấy rất bất an. Mặc dù chiếm được cơ hội trước, nhưng hắn ta cũng đã thử thăm dò rất nhiều lần rồi. Thẩm Thất không hề có ý nghĩ đặc biệt gì với hắn ta cả. Phùng Mạn Luân không dám mạo hiểm, không dám tùy tiện thổ lộ. Hắn ta sợ rằng sau khi thổ lộ thì Thẩm Thất sẽ trốn tránh mình. Như vậy, hắn ta sẽ thực sự không với tới mắt. Nhưng nhìn thấy Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh rõ ràng đã quên đi đối phương mà lại càng ngày càng trở nên thân thuộc thì dự cảm chẳng lành trong lòng Phùng Mạn Luân lại càng ngày càng mãnh liệt hơn. Vì vậy, thấy Phùng Khả Hân không làm việc nghiêm túc mà cứ dây dưa không rõ ràng với Văn Nhất Phi, hắn ta đột nhiên cáu kỉnh. Anh nhắc nhở em, Khả Hân. Phùng Mạn Luân dùng vẻ mặt hung ác, nham hiểm nhìn Phùng Khả Hân. Nếu như em không thể làm cho Hạ Nhật Ninh chấp nhận em, thì sau này em sẽ không chịu đựng nổi đâu. Đừng nghĩ đến chuyện được đằng chân lân đằng đầu. Bây giờ Phùng gia là do anh quyết định. Anh à, anh còn là anh trai trước đây của em không? Sao anh có thể nói ra những lời này chứ? Cuối cùng thì Phùng Khả Hân cũng không khống chế nổi tính khí của mình nữa. Cô ta kêu lên. Quả thực em thích Hạ Nhật Ninh, nhưng không thể quá vội vàng được. Thôi Nguyệt Lam đã biến mất như thế nào? Mặc dù không ai nhắc tới, nhưng một người đang sống sờ sờ mà nói biến mất là biến mất ngay được. Hơn nữa, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt cũng không nói lời nào. Điều này chứng tỏ rằng bọn họ biết hết mọi chuyện. Đến cả con gái nuôi của Hạ gia mà còn biến mất là biến mất, thì đương nhiên em phải thận trọng một chút rồi. Nói như vậy, em muốn nuốt lời đúng không? Vừa ý Văn Nhất Phi rồi sao? Phùng Mãn Luân nhìn Phùng Khả Hân một cách giễu cợt. Năm đó em đã thề son sắt rằng em chỉ yêu mỗi mình Hạ Nhật Ninh thôi mà. Phùng Khả Hân lập tức nghẹn họng. Trước đây cô ta quả thực chỉ thích mỗi Hạ Nhật Ninh, nhưng điều kiện tiên quyết kia được xây dựng trên tiền đề là Văn Nhất Vi vẫn luôn thầm mến cô ta. Bây giờ sự biến mất của Thôi Nguyệt Lam đã rung lên một hồi chuông cảnh báo với Phùng Khả Hân. Hạ Nhật Ninh vẫn luôn luôn lãnh đạm với cô ta như thế. Hơn nữa với cục diện như bây giờ, Phùng Khả Hân thực sự không có chút lòng tin nào. Mà lúc này Văn Nhất Phi lại đang theo đuổi Lưu Nghĩa rất kịch liệt. Vì vậy cán cân của Phùng Khả Hân đột nhiên siêu vẹo. Một bên không có chút cơ hội nào, một bên thì dễ như trở bàn tay. Đương nhiên là cô ta sẽ nghiêng về phía dễ như trở bàn tay rồi. Đương nhiên là bên dễ như trở bàn tay này cũng chỉ là nhận thức riêng của cô ta mà thôi. Sao Phùng Mạn Luân lại không biết những toan tính này của cô ta được chứ? Hay Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi đều không muốn từ bỏ? Nếu như phía Hạ Nhật Ninh gặp phải trở ngại, vậy thì đi tìm Văn Nhất Phi. Dù sao hoàn cảnh gia đình của Văn Nhất Phi cũng không tồi. Nhưng mà Phùng Mạn Luân cho phép Phùng Khả Hân quay về không phải là để cô ta xảy ra chuyện gì với Văn Nhất Phi. Đã làm không tốt rồi, lại còn già mồm. Phùng Mạn Luân không hề khách khí mà tát cho Phùng Khả Hân một cái. Hắn ta lạnh lùng đưa ra tối hậu thư. Anh không quan tâm em mượn cớ gì hay em có lý do gì. Phùng Khả Hân, đoạt lấy Hạ Nhật Ninh đi. Nếu không, em sẽ rất thê thảm đấy. Kể từ hôm nay, tiền tiêu vặt của em sẽ bị giảm đi một nửa. Nếu như lại phá hỏng mọi chuyện thì tiếp tục giảm thêm một nửa nữa. Cứ giảm mãi cho đến khi không còn đồng nào mới thôi. Em cứ tự chờ mà xem. Phùng Khả Hân bị trách mắng nên chỉ có thể bất chấp mọi chuyện để đi tìm Thẩm Thất. Muốn bám lấy Hạ Nhật Ninh đâu có dễ như thế. Trước đây Hạ Nhật Ninh cũng được xem như ánh mặt trời, khiêm tốn, dễ gần. Nhưng bây giờ Hạ Nhật Ninh đã biến thành bạo chúa rồi. Trong vòng ba bước chính là chỗ chết. Nếu như cô ta dám tùy tiện đến gần thì nhất định cô ta sẽ chết rất thảm. Bởi vậy mà cô ta chỉ có thể ra tay với Thẩm Thất. Cũng may Thẩm Thất không nhớ rõ chuyện trước đây, vì vậy Thẩm Thất cũng không nhớ đến chuyện trước đây cô ta đã ức hiếp mình như thế nào. Cô ta không ngờ rằng Thẩm Thất lại dễ nói chuyện như thế. Tính cách tốt đẹp đến quá mức này thực sự không có gì thay đổi so với 4 năm trước. Chỉ cần cầu xin một chút là Thẩm Thất liền đưa giấy mời ngay. Giấy mời đã lấy được rồi, nhưng tiếp theo nên tiếp cận Hạ Nhật Ninh như thế nào đây? Phùng Khả Hân than nhẹ một tiếng. Cả người đều cảm thấy buồn bực. Trận chiến này sẽ rất gian khổ. Đối với Thẩm Thất mà nói thì đương nhiên cô sẽ không biết những chuyện này. Bây giờ cô bận biểu cho lễ ra mắt ngày mai đến mức căng thẳng quá rồi. Nhưng mà cho dù cô có căng thẳng đến thế nào đi chăng nữa thì ngày ra mắt cuối cùng cũng sẽ đến. Sáng sớm tinh mơ, Thẩm Thất đã đến nơi tổ chức sự kiện. Cô nhìn chằm chằm thợ trang điểm và nhóm người mẫu, đáy lòng không ngừng cầu nguyện nhất định đừng xảy ra sự cố gì. Triệu Văn Văn cũng gắng sức, thân là người mẫu vedette, nên cô cũng đến rất sớm để Thẩm Thất nở mày nở mặt. Nếu như lễ ra mắt hôm nay thành công, tôi sẽ phát tiền thưởng cho mọi người. Thẩm Thất cổ vũ những người có mặt ở đây. Mọi chuyện hôm nay đều trông chờ vào các vị cả đấy. Mọi người đều cười đáp lại. Việc phải làm thôi mà. Cảm ơn tiểu thư Seven. Tiếng gõ cửa vang lên. Phùng Mạn Luân đứng ngoài cửa, mỉm cười nói. Anh lo lắng cho em. Vì vậy anh ghé qua xem thử. Em chuẩn bị đến đâu rồi? Thẩm Thất và Triệu Văn Văn cùng nhìn về phía Phùng Mạn Luân đang đi tới. Triệu Văn Văn nhìn thấy Phùng Mạn Luân bằng đôi mắt rất bình tĩnh. Phùng Mạn Luân lễ phép gật đầu cười với Triệu Văn Văn. Sau đó lại nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất cười nói, mọi chuyện đều được chuẩn bị ổn thỏa rồi. Phùng Mạn Luân lấy ra một bó hoa từ phía sau rồi đưa cho Thẩm Thất. Đây coi như là quà chúc mừng lễ ra mắt của em thành công. Sau khi sự kiện kết thúc, chắc là sẽ có rất nhiều người tranh nhau đến chúc mừng em. Anh sợ không tới lượt mình nên mới chúc mừng em trước. Thẩm Thất bỗng nhiên cười phá lên. Sư huynh, anh sốt ruột quá rồi đấy à? Bởi vì anh thực sự hy vọng em có thể thành công mà. Phùng Mạn Luân nửa đùa nửa thật nói. Cho dù có thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng đều là người một nhà.

tại sao cứ đến thời khắc quan trọng, máy tính không sập nguồn thì cũng mất mạng. Thẩm Thất nhìn quanh một lượt, thì ra cô không cẩn thận đạp vào máy chủ nên máy mới bị tắt. Kệ đi, không lên nữa, gặp lại anh cô sẽ giải thích sau. Hạ Nhật Ninh vô cùng mong chờ hồi âm của Thẩm Thất. Sau đó hắn thấy avatar của đối phương tối thui. Hạ Nhật Ninh quả thực muốn đập bàn. Có cần phải như vậy không? Tại sao lần nào cũng thế chứ? Lần nào cũng nhằm đúng thời khắc quan trọng. Không được, tối nay nếu không hỏi cho rõ ràng, hắn không ngủ được. Hạ Nhật Ninh cầm áo khoác đi thẳng về phía biệt thự của Thẩm Thất và Lưu Nghĩa. Nhưng lúc Hạ Nhật Ninh tới dưới lầu, ngẩng đầu lên nhìn phòng Thẩm Thất, đúng lúc cô đang tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Nghĩ tới việc cô đã vất vả cả ngày, Hạ Nhật Ninh bỗng không muốn lên đó nữa, đau lòng, không nỡ. Sao bản thân lại trở nên nóng nảy hấp tấp như vậy chứ? Trước đây anh không hề như thế, chẳng lẽ anh trẻ lại rồi? Hạ Nhật Ninh tự cười nhạo chính mình, sau đó quay người rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 72 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hòa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.